Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 313. Chương 313 Thẩm Lão Phu Nhân. Nha, thật không nghĩ tới, ta gần nhất cư nhiên có thể nghe thế sao kính bạo tin tức. Thiên ở ngay lúc này một cái già nua phụ nhân thanh âm truyền đến. Cái này không chỉ là Thẩm Đằng Phi sắc mặt trắng xanh, liền Thẩm Nghiệp Hạ cùng Thẩm Phong Thần sắc mặt cũng trở nên khó coi không ít. Mà lão gia tử phảng phất từ vừa mới bạo nộ cảm xúc khôi phục chút, trên mặt nếu dơ lên một mặt hòa ái tươi cười, chống quải trượng đứng dậy, thần sắc cư nhiên trở nên cung kính thân sĩ không ít. Ít nhất ở Ôn Như Ngọc trước mặt đắn đo trưởng bối thân phận thái độ, lúc này là một chút dấu vết đều không thấy. Người đến là cái dáng người thiên gầy, đầy mặt nếp nhăn, tinh thần diện mạo lại thập phần tốt lão phu nhân. Đồng dạng chống quải trượng, ăn mặc một kiện màu tím ám hoa, ở ánh đèn hạ phản xạ ánh sáng nhạt sườn xám, uy nghiêm vô cùng. Bị tuấn tú soái khí thả vẻ mặt đoan chính Thẩm Minh Tâm đỡ từ bên ngoài đi đến, đi ra ngoài một chuyến, thật là tiền đồ, chính mình bảo hộ không được chính mình cũng thế, lúc này tới còn muốn lăn lộn người trong nhà không thành, một hai phải đem toàn bộ Thẩm gia nháo đến gà bay chó sủa, để cho người khác chê cười mới vừa lòng đúng không? Lão thái thái trung khí mười phần, thanh âm to lớn vang dội, thậm chí toàn bộ thư phòng đều sắp có nàng hồi âm ni mà nàng bên cạnh tất cung tất kính Thẩm Minh Tâm, lúc này thừa dịp người khác không được thời điểm, riêng hướng tới Ôn Như Ngọc đầu một cái tranh công ánh mắt. Ôn Như Ngọc khóe miệng xẹt qua ý cười, soái khí đứng dậy sau, đem trên đầu quân mụ cầm xuống dưới, đem kia chỉnh trương soái khí mặt đều lộ ra tới. Ngược lại tướng quân mụ đưa cho phía sau theo sát hắn Hàn Tín, đi nhanh bước ra nện bước, thẳng đến đi đến lão thái thái trước mặt, trên mặt cũng nhiều đối trưởng bối kinh ý. Nãi nãi, đã lâu không thấy, ngươi như cũ như ngày xưa giống nhau tuấn lãng hào sảng. Thuận tay liền đỡ nàng một khắc sườn, có thể thấy được Ôn Như Ngọc cùng nàng rất là thân cận. Người tiểu tử này, từ nguy hiểm như vậy bên ngoài trở về cũng không trước tới gặp thấy ta, có phải hay không ghét bỏ ta này lão thái bà? Lại không nghĩ vừa mới còn đầy mặt uy nghiêm, tràn đầy tức giận lão thái thái, nháy mắt từ mưa rào có sấm chớp chuyển tình, thả còn mang theo cầu vồng, cười tủm tỉm hiền lành hòa ái nhìn đỡ nàng tuấn mỹ nam tử. Nãi nãi, ngươi nhưng oan uổng ta, thật sự là sự tình quá nhiều, không thể phân thân, bất quá trở về thời điểm nhưng thật ra cấp nãi nãi mang theo vài thứ, không phải người đưa lên phủ, nãi nãi có từng thích, ngữ khí ôn nhu động lòng người. Phảng phất đàn sen lô âm dung, từ tính mười phần, này phiên cảnh đẹp ý vui bộ dáng, xem này lão phu nhân thập phần vui mừng, vội nói, thích thích, ngươi đứa nhỏ này chính là lễ nghĩa chu đáo. Nói xong này lúc sau, cả khuôn mặt lại hơi hơi rết run, ánh mắt liếc hướng một chỗ, không giống có một số người, đã trở lại tiếp đón cũng không đánh. Càng gì nói cái gọi là lễ vật, hừ, ta xem những người đó là ước gì ta lão thái bà xảy ra chuyện. Này chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói, ở đây tất cả mọi người nghe được ra tới. Thẩm Nghiệp Hạ nghe thế lão bất tử nói, trong lòng chính là hận nha cắn cắn, không có biện pháp, tuy rằng vào ở Thẩm gia, nhưng Thẩm gia sở hữu sản nghiệp trên cơ bản đều lạc không đến bọn họ trong tay. Thậm chí còn muốn xem nàng sắc mặt sống qua. Nếu là nàng không hài lòng, bọn họ còn có đường sống. Nào thứ đi ra ngoài bọn họ sẽ không cho nàng mang đồ vật. Nhưng nàng xem qua sao? Đồ vật còn chưa đưa đến trên tay nàng, liền bị hầu hạ nàng người cấp ném mà đi. Hiện tại cư nhiên Quải Công chỉ trích bọn họ bất hiếu. Tuy rằng như vậy tưởng, chính là trên mặt lại chất đầy xin lỗi cùng cười khổ. Phảng phất ăn hoàng liên lại không thể nói. Phu nhân, nhìn ngài nói, nơi này hài tử cái nào không hiếu thuận. Ngoặc kép, hết chương.